Chương 99, xạ dị găng băng đột. Mỹ nạ rủ kỳ linh manh chậm rãi đứng thẳng lên, hơn 4.000 điểm tổn thương đối nàng mà nói, chỉ là cạ rớt một lớp da mà thôi, thanh máu của nàng căn bản không có biến hóa. Bất quá ở ngươi chơi trên tay chịu thiệt, đây là luôn luôn cao ngạo mỹ nạ rủ kỳ linh manh lần đầu gặp phải sự tình. Trước đó nàng từng len lén biến thành ngoạn gia cùng người chơi khác chiến đấu, nhưng đều không ngoại lệ, không có một ngoạn gia có thể chiến thắng nàng, cho dù là từng chiêu từng thức, thậm chí chỉ là một giọt máu. Nói cách khác, cùng nàng chiến đấu những cái này ngoạn gia, không có một có thể thương nàng. Nhưng là làm nàng không có nghĩ tới là, dù cho nàng đối với trò chơi lý giải đã đột phá đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Dĩ nhiên cũng ở đây cái là ủ trí hạ sẽ tả ngoạn ra trong tay thất bại sao, tuy là vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu, nhưng điều này làm cho nàng cảm nhận được sỉ nhục lớn lao, nhất là dưới cái nhìn của nàng, lấy chỉ số thông minh của nàng tình thương cùng với trò chơi năng lực hoàn toàn giỏi hơn tất cả mọi người tình huống bên dưới không ngờ tới cư nhiên có thể thương. Tổn đến ta mỹ nạ rủ kỳ linh manh lau miệng bên trên lưu lại tiên huyết, có chút tàn phá y phục cũng ở nơi này phút chốc chậm rãi chữa trị. Cũng có một tầng nhàn nhạt băng thuộc tính trả cờ dạ vờn quanh ở tại bốn phía, để nàng xem ra càng thêm băng lãnh. Đột nhiên, nàng ánh mắt lạnh như băng chợt trở nên lạnh lẽo, bị phẫn nộ lửa giận chiếm hết. Chỉ một lúc, mỹ nạ rủ kỳ linh manh lấy tốc độ cực nhanh xông về Lý Thành, trong không khí truyền đến nàng càng thêm lời lạnh như băng. Ai cũng đừng cản ta, ủ chị hạ sẽ tạ là con mồi của ta, người nào cản trở ta, người đó chính là chết. Thanh âm của nàng quá lạnh. Hơn nữa còn kèm theo nồng nặc phẫn nộ, nạ dù tổ, lâm gia thần những người này nghe vậy, chỉ cảm thấy thân thể chấn động hàn lãnh, một cố lãnh khí trực thoát lưng, đông bọn họ nhịn không được phát run lên. Xa xa mỹ nạ rủ kỳ hạ củ cùng dã bù dạ chứng kiến mỹ nạ rủ kỳ linh manh như vậy, đều là chân mày một đám. Trong trí nhớ, linh manh một ngày phản nộ, đó chính là thế giới mạt nhật một dạng lời của nàng nổi lên hiệu quả, lâm gia thần. Chính manh manh đám người tự phát tránh ra, gia nhập vào ủ chỉ hạ xả sủ kẻ trận doanh, mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cả người giật mình một cái, sau đó cũng gia nhập vào. Đối mặt bốn người liên thủ công kích, sở hữu huyết kế giới hạn băng độn mì nạ rủ kỳ hạ cụ, cái này phút chốc cũng rốt cuộc lấy ra bản lãnh của mình. Băng độn bí thuật, ma kính băng tinh một cái cự đại ma tinh lập tức đem bốn người vây quanh ở bên trong, sau đó mì nạ rủ kỳ hạ cụ tiến vào ma tinh trong. Một bên khác, cả cạ sĩ cùng giã bù giã chiến đấu cũng tiến vào gây cấn tra nở dê tha y băng đột, hắc long bạo phong sát đống nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy mỹ nạ rủ kỳ linh manh hai tay nhanh chóng kết ấn, nồng nặc trả cờ giả tụ tập ở cổ họng chỗ, chỉ một lúc một cố mang theo khủng bố lành ý bạo phong tuyết chính là hung hăng đắp hướng về phía Lý Thanh. Lý Thanh liếc mắt liền nhìn ra cái này bạo phong giết uy lực sợ rằng đã đạt địa nạ cấp trình độ, lập tức không dám thờ ơ. Một tay kết ấn đứng lên, bạo đột, bạo hỏa cầu thuật mở tối phía chân trời đột nhiên bị ánh lửa chói mắt chiếu loe sáng, chỉ thấy một viên to lớn hỏa cầu chợt hướng bạo phong tuyết phóng đi, sau đó oanh một tiếng muốn nổ tung lên, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, băng tuyết trong nháy mắt bị chợt biến cao nhiệt độ nướng hòa tan, mà giấu ở trong gió tuyết sắt nhân băng. Hạt, đã ở trong nháy mắt phá nát hai quả cấp nhiệm vụ cứ như vậy va chạm. Bạo tạc mà sinh ra khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt đã đem đặt bốn phía thiết côn những vật này thổi bay đi ra ngoài, phát ra ken zin cạch lang thanh âm. Mà đợi đến sóng xung kích tiêu tán, cầm trong tay tử thần hô hấp Lý Thanh đã hóa thành một đạo thiểm điện nhằm phía mì nạ rủ kỳ linh manh. Đồng thời, hán tinh hồng sắc trong con mắt nhị câu ngọc xạ dị gẳng chậm rãi xoay tròn, đem mì nạ rủ kỳ linh manh bất kỳ động tác đều chóc nạ nhất thanh nhị sở. Nguyên bản mì nạ rủ kỳ linh manh tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng ở cái này một đôi xạ dị gẳng nhìn soi mói, đầy đủ mọi thứ đều giống như bị thả chậm giống nhau, ngưng lại, giống như là ô quy giống nhau bỏ sát. Ở mang theo băng trả cờ giả thuộc tính phi tiêu phá lệ cứng rắn, cùng tử thần hô hấp va chạm sát na, dĩ nhiên không bị thương chút nào, nắm vào lấy tử thần hô hấp tay Lý Thanh, ngược lại bị thẩm thấu mà đến hàn băng khí tức cho tổn thương do giá rét tay phải, trong lúc nhất thời có điểm bắt không được. Lý Thanh kiểm tra một hồi chính mình thanh trạng thái, phát hiện chúng một cái giảm tốc độ tra NG thả y, tốc độ công kích giảm thiểu 20%. Đây chính là huyết kế giới hạn băng độ năng lực sao? Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, địch nhân càng mạnh, hắn càng cảm thấy thú vị. Ta ở phi tiêu càng thêm cầm băng trả cơ dạ, hết thể cùng ta phi tiêu tiếp xúc vật thể đều sẽ bị hàn băng xâm lấn. Mỹ nạ rủ kỳ linh manh có chút đắc ý cười cười, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại đột nhiên phát hiện chúng giảm tốc độ trạng thái ủ chỉ hạ sẽ tạ đột nhiên biến thành một cái thế thân đầu gỗ. Thấy như vậy một màn, Mỹ nạ rủ kỳ linh manh trong nháy mắt liền cảm thấy mình bị lừa, đáng trách chính mình không có một đôi có thể nhìn thấu hết thể con mắt, mà đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đa trọng ảnh phân thân chi thuật chỉ thấy năm bóng người từ trên trời giáng xuống, phong tỏa nàng tất cả có thể tránh né cả cụ dù. Đáng trách rủ chỉ hạ sẽ tạ ngươi chờ nếu ở trong tay ngươi thất bại hai chiêu, ta đây liền tự sát ra lại một lần nữa bị Lý Thanh trêu đùa. Mỹ nạ rủ kỳ linh manh trong nháy mắt cảm nhận được sỉ nhục. Không đợi Lý Thanh đánh giết mà đến, nàng trực tiếp lấy ra phi tiêu hướng lồng ngực của mình hung hăng đâm tới, có chứa băng thuộc tính trả cờ dạ phi tiêu trong nháy mắt để Mỹ nạ rủ kỳ linh manh biến thành một pho tượng đá. Muốn đã lừa gạt ta nhị câu ngọc xạ gì gẳng nhanh chóng xoay tròn, Lý Thanh trong nháy mắt thì nhìn ra, Mỹ nạ rủ kỳ linh manh nhìn như tự sát, trên thực tế cái này chỉ là của nàng băng phân thân mà thôi, chủ yếu là dùng để mê hoặc địch nhân mà thôi. Mà vừa vặn nhưng vào lúc này, chân chính Mỹ nạ rủ kỳ linh manh đã nhảy tới Lý Thanh phía sau, hai tay kết nổi lên có chút phức tạp tấn tới. Băng độn bí thuật, ma kính băng tinh đúng vậy, Mỹ nạ rủ kỳ linh manh lúc này sử dụng bí thuật, chính là Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ sử dụng, bất quá thân là gầm nàng, so với Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ chính là cái kia kinh khủng hơn. Hầu như trong nháy mắt, nam Lý Thanh bên thai liền truyền đến đóng băng thanh âm, vô số ma tinh trong nháy mắt hình thành, đưa hắn cùng phân thân bao vây ở bên trong. Mà nhân cơ hội này, Mỹ nạ rủ kỳ linh manh chui vào ma tinh trong. Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc trong, khó khăn nhất phá giải cơ hồ bị xưng là đơn thể tất sát kỹ bí thuật, ma kính băng tinh cứ như vậy bị nàng thi triển ra nhưng mà không chờ ma tinh ghép lại với nhau, lại chỉ nghe răng rắc một tiếng, ma tinh dĩ nhiên nổ bể chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.